Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1953, chương 1955, vô địch tông môn. Vốn là còn huyên náo thảo nguyên, nhất thời trở nên an tĩnh lại. Chín Chu Tước lại đối Tiểu Lan quỳ xuống lại rồi. Còn như thế thành kính. Tiểu Cốt vung thải dực, một đôi mắt ngơ ngác nhìn trước mắt cảnh tượng. Chu Tước nữ đế đại nhân. Bọn họ lại gọi Tiểu Lan sư mẫu vì Chu Tước nữ đế đại nhân. Này, là ta xuất hiện nghe nhầm rồi sao? Tiêu Trạch biết lời này phía sau đại biểu ý nghĩa là cái gì, cho nên càng cảm thấy khó tin. Nghe vậy An Lâm lại cười giải thích. Ngươi không có nghe lầm. Ta theo Tiểu Lan đi Chu Tước lãnh địa, cùng tiền nhiệm Chu Tước nữ đế đại chiến một trận, đem nàng giết chết rồi. Sau đó, Tiểu Lan luyện hóa Chu Tước tâm nguyên, thành công thừa kế Chu Tước thánh vị. Đừng xem bây giờ nàng chỉ là hợp đạo điên phong cảnh giới, thực ra đã là hiệu lệnh nhất phương siêu nhiên thế lực lãnh tụ nha. T. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi thảo nguyên tức. An Lâm hời hợt phía sau, là bực nào rộng lớn mạnh mẽ trải qua a. Tứ cửu tiên tông cao tầng, nhãn giới cùng tầm mắt đều là đỉnh phong. Vì vậy cũng biết, Chu Tước, cái này danh xưng, rốt cuộc là biết bao có phân lượng. Tứ thánh thú một trong, hỗn độn căn nguyên, độc nhất vô nhị, thiên địa trước, bất tử bất diệt, những thứ này đều là Chu Tước nắm giữ đặc tính. Bây giờ Hứa Tiểu Lan đã đi đến loại độ cao này rồi hả? Hiên Viên Thành với Tô Thiển Vân cũng nhìn ngây người. Mặc dù bọn hắn đã rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt, tấn thăng tốc độ cũng dị thường nhanh, nhưng dám hứa Tiểu Lan so với, chênh lệch làm sao vẫn càng lúc càng lớn đây. Bọn họ thậm chí cảm thấy giống như Hứa Tiểu Lan là bạn học chuyện này đều rất mộng ảo. Bởi vì này chính là với một trong tứ thánh Chu Tước là bạn học ý tứ. Cũng tại lúc này, đi theo An Lâm cùng đi một chuyến tinh vực Mạc Hải. Thượng Quan Nghệ, Dương Viễn cũng rối rít đây từ không trung hạ xuống. Tất cả mọi người khiếp sợ với những người này thuế biến. Mạc Hải từ phản hư sơ kỳ tấn thăng làm phản hư trung kỳ. Thượng Quan Nghệ từ hợp đạo sơ kỳ tấn thăng hợp đạo trung kỳ. Dương Viễn thì càng nghiêu bức, cưỡi một trong tứ thánh bạch hổ con gái trở lại. Phải biết, bọn họ chỉ là với An Lâm ném một vòng tinh vực a. Mới thời gian một tháng a. Chúng đệ tử các trưởng lão lúc này mới bừng tỉnh phát hiện, đi theo An Lâm đi lăn lộn, luôn sẽ có đủ loại kỳ ngộ. An Lâm mới là tông môn đệ nhất cá chép, khí vận vô song. Vừa nghĩ tới đây, Đường Tây Môn, Miêu Điềm các loại bạn học cũ bạn cũ đã vội vã tiến tới cỏ khí vận. Rất sợ chậm một chút khí vận liền bị những người khác cướp đi. An Lâm nhất thời thành trích thủ khả nhiệt nhân, đẹp đẽ muội tử sờ hắn. Hắn ngược lại không để ý, nhưng Đường Tây Môn, Tiêu Trạch, Tôn Vũ Lạc những thứ này đại nam nhân là chuyện gì xảy ra? Các ngươi muốn làm gì? Còn nữa, Thành ca, như ngươi vậy một cái tông môn tuấn Mỹ vô song nam tiên đại biểu. Sờ nữa tới, liền nhân thiết sụp đổ a. An Lâm hoảng hốt né tránh, kết quả bao vây chặn đánh người khác càng ngày càng nhiều. Thậm chí Tiểu Hồng cũng không nhịn được đưa ra đầu ngón tay. Hướng An Lâm trên mông sờ hai cây, dựa theo lời nói của nàng mà nói, chính là An Lâm cái mông ngồi chặt đứt nàng nhành hoa. Mới mở khải rồi nàng cơ duyên không ngừng tu luyện lữ trình. An Lâm cái mông chính là nàng phúc tinh nha. Đùa giỡn một trận sau, An Lâm lần nữa tổ chức tông môn đại hội. Hắn đầu tiên là đem chính mình tinh vực trải qua đại khái nói một lần, chọc cho chúng tiểu đồng bọn thán phục liên tục. Tiểu Tiểu Lan toàn bộ hành trình nhu thuận ngồi ở một bên trên ghế, chuyện không liên quan đến mình dáng vẻ. Ngay sau đó chính là giới thiệu tân đồng bạn thời khắc. An Lâm tướng môn ngoại cửu đầu Chu Tước kêu đi vào. Từng tái một giới thiệu, vị này là Nam Ly Chi Tước, vị này là Băng Tâm Chi Tước, vị này là U La Chi Tước. Nam Ly, U La, Băng Tâm, Huyết Kim, Quá Tinh, Thiên Tấn, Phi Hô Hồng, Lũng, Huyết Nha, cửu đại hợp đạo siêu cấp đại năng. Từng tái bị giới thiệu, những thứ này Chu Tước cũng khó buông xuống cao ngạo đầu. Khách khí với tứ cửu tiên tông mọi người chào hỏi, xem ở Chu Tước nữ đế bệ hạ cùng với người giám hộ An Lâm mặt mũi. Bọn họ có thể đối với còn lại hèn mọn nhỏ bé sinh linh. Cố gắng dùng ngang hàng ánh mắt nhìn đợi, này có thể khổ bình thường dùng lỗ mũi nhìn Thiên Chu Tước môn. Phải biết, bình thường chúng ngay cả mặt mũi đối một ít sáng thế thần linh cũng sẽ không khách khí như vậy. Phượng Hoàng Tiểu Hoàng phát hiện Băng Tâm Tiểu Tỷ Tỷ đối thái độ của nó tốt hơn nhiều. Đặc biệt là biết nó đã từng là Hứa Tiểu Lan tọa kỵ sau. Lại còn chủ động nói chuyện với nó rồi. Cái này làm cho Phượng Hoàng Tiểu Hoàng đơn giản là thụ sủng nhược kinh. Cao hứng réo lên không ngừng. Đây là nó bị Hứa Tiểu Lan đánh lâu như vậy. Lần đầu tiên cảm thấy bị Hứa Tiểu Lan đánh quen. Là một kiện hạnh phúc dường nào sự tình. Vị này là Bạch Hổ con gái, Bạch Tiểu Hổ. An Lâm tiếp lấy giới thiệu, mọi người lại vừa là một trận nhiệt tình chào hỏi. Bạch Tiểu Hổ ngược lại là nhiệt tình hiền hòa rất nhiều. Các ngươi khỏe a? Tứ cửu tiên tông thật là nhân kiệt địa linh, rất nhiều xuất ca mỹ nữ. Này miệng thật ngọt. Thật không thể tin được lời này là từ tứ thanh thú trung tinh khí táo bạo nhất trong chủng tộc. Địa vị cực cao Bạch Tiểu Hổ trong miệng nói ra. Được rồi, nếu mọi người đều biết, cũng là chung nhau tác chiến chiến hữu. Phía dưới ta sẽ tới nói với các ngươi nói chúng ta sắp đối mặt địch nhân đi. An Lâm vỗ tay một cái, bắt đầu tân đề tài. Chu Tước các cường giả đã sớm mài đao xen xoẹt. Đến đây đi, mau cùng chúng ta nói một chút, nữ đế đại nhân đối mặt địch nhân là ai? Anh, bất kể là ai, xé rách nó, giết chết nó, đem nó đốt thành tro bụi. Vì Chu Tước nữ đế đại nhân, vì Chu Tước nhất tộc vinh quang, Chu Tước nhất tộc cường giả, quần tình phấn khởi, An Lâm thần sắc nghiêm nghị, các ngươi đối thủ là Thiên. Không khí đột nhiên yên tĩnh lại, Chu Tước các cường giả mặt đầy mờ mịt. Thiên, cái gì Thiên? Với trời đánh chiếc, đánh không khí sao? Bọn họ còn chưa mở miệng, An Lâm liền bắt đầu giải thích. Thái Sơ đại lục thiên đạo thiếu sót, thiên nhân tộc, quyền bính thiên thần, từ khai chiến nguyên nhân, đến địch nhân thế lực, lại tới địch nhân cụ thể chiến lực. An Lâm đều nhất nhất trình bày, ngược lại chính là cái này dáng vẻ. Các ngươi cũng không cần quá sợ hãi, so với ta cùng Tiểu Lan lợi hại, cũng chỉ mấy cái như vậy mà thôi. An Lâm thẳng thắn nói, tê, chúng Chu Tước rõ ràng cả người bốc hỏa, lại cảm thấy không khỏi dùng mình. Bọn họ hồi tưởng lại An Lâm ban đầu diệt thế thủ đoạn. Đừng nói đánh nổ hành tinh rồi. Ngay cả kinh khủng luân hồi Thái Dương cũng nuốt một cái. Liền này trình độ kinh khủng, vẫn còn có nhiều cái địch nhân có thể so với hắn lợi hại. Đùa gì thế a? Ngắn ngủi yên lặng sau, Chu Tước siêu cấp đại năng môn, lại nổ, vì Chu Tước nữ đế, dù chết không hối hận. Sát sát sát, địch nhân mạnh hơn nữa thì như thế nào? Cùng lắm thì chết, thiên thì như thế nào? Phàm là với Chu Tước nữ đế đối kháng, đều phải chết, tất cả Chu Tước đều đang bộc phát vô cùng chiến ý, mặt đầy thấy chết không sờn biểu tình. Tứ cửu tiên tông các vị cấp cao có chút bội phục, nhìn một chút này ý chí chiến đấu, nhìn một chút tinh này tức thần, mặc dù là hợp đạo cảnh, nhưng với mỗ sáng thế cảnh con thỏ nhỏ thỏ so sánh, thật là khác biệt trời vực a. Hiên Viên Thành nhìn trước mắt ý chí chiến đấu sục sôi Chu Tước cường giả,